Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 601 này hoa liền giao cho ta tới xử lý. Liền ở Lan Đoá Đoá rối rắm vạn phần thời điểm, xem diễn xem đủ Lê Mộc Mộc bước nhàn nhã không thôi. Chậm rãi đã đi tới, nàng chính là không dám thật sự vẫn luôn xem diễn. Này nếu là làm quân Việt ca ca đã biết, phòng trừng đến giận, liền nàng đều đến bị vạ lây cá trong chậu, nói lên. Nàng thật đúng là bội phục cái này nam sinh dũng khí, hoa. Thật xinh đẹp hoa hồng a. Lê Mộc Mộc đứng ở Lan Đoá Đoá bên người, nhìn kia thúc kiều nộn đỏ tươi hoa hồng, tán thưởng một tiếng, Mộc Mộc, Lan Đoá Đoá như là tìm được rồi cứu tinh giống nhau. Chạy nhanh kéo lại Lê Mộc Mộc ống tay áo, ngươi là ai? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Lê Mộc Mộc, mọi người đều có chút không hiểu ra sao, ở trường học chưa thấy qua cái này nữ hài tử a. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng cùng Lan Đoá Đoá còn rất thục, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, đồng học, ta phi thường bội phục ngươi dũng khí, cũng thật sâu mà bị ngươi sở cảm động. Lê Mộc Mộc cợt nhả cười, tay che lại ngực, là một cái khoa trương động tác, lớp trưởng sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi lên, nhưng là Lê Mộc Mộc chuyện vừa chuyển, nghiêm mặt nói, đồng học ngươi thích một người, liền không thể hỏi thăm một chút nhân gia yêu thích sao, có ý tứ gì? Lớp trưởng khó hiểu hỏi. Vây xem diễn người cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Lê Mộc Mộc, nhà của chúng ta nhiều đóa thiếu nữ. Đối hoa hồng dị ứng, ngươi đây là muốn mưu sát sao? Nàng biểu tình ngưng tụ lại, nói được có cái mũi có mắt, còn rất giống như vậy hồi sự, phải không? Lan đồng học nàng, đối hoa hồng dị ứng, nhìn không giống a, nàng rõ ràng phải hảo hảo đứng ở chỗ này. Nhìn rất bình thường, đương nhiên a, nhiều đóa thiếu nữ ngươi nói đúng vậy, Lê Mộc Mộc quay đầu. Âm thầm hướng tới Lan Đoá Đoá mãnh nháy mắt đưa mắt ra hiệu. Tay còn quơ quơ tay nàng, a, nga, là, đúng vậy, nàng phản ứng lại đây. Vội không ngừng gật đầu, khụ, khụ khụ, nàng che miệng, dùng sức ho khan, nhìn rất khó chịu bộ dáng. Xem đến lớp trưởng có chút sững sờ, cho nên a Lê Mộc Mộc ở hắn còn thất. Thần thời điểm, lấy quá trong tay hắn hoa hồng, này hoa liền giao cho ta xử lý đi, Lê Mộc Mộc ôm hoa hồng. Ở một đám người tò mò trong ánh mắt, lập tức đi đến thùng rác biên, sau đó dứt khoát quyết đoán đem hoa hồng ném vào thùng rác, dám đối với quân Việt ca ca nữ nhân. Thông báo. Ném hắn hoa hồng đó chính là đồi hắn nhẹ. Đây là nếu như bị quân Việt ca ca biết, phòng trừng nhà hắn đều đến bị quân Việt ca ca phá đổ. Lớp trưởng sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, chung quanh người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Cái này đột nhiên xuất hiện, không biết cái gì thân phận nữ nhân, cư nhiên đem nhân ra thông báo dùng hoa hồng cấp ném. Lê Mộc Mộc một lần nữa đi trở về đến Lan Đoá Đoá bên người. Vỗ vỗ tay, hảo, vấn đề giải quyết, vị đồng học này, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Lê Mộc Mộc ngọt ngào cười, sau đó nắm Lan Đoá Đoá tay liền đi, Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Quay đầu lại đi xem, chỉ thấy kia lớp trưởng khí trên mặt thanh một trận bạch một trận. Miễn bàn thật tốt chơi, Mộc Mộc, ngươi đem chúng ta ban lớp trưởng tức điên, Lê Mộc Mộc cười ha ha. Tức chết người không đền mạng luôn luôn là ta sở trường đặc biệt, hành hành hành. Ngươi lợi hại nhất, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào nha? Đi nơi nào? Lê Mộc Mộc dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười hắc hắc, hiện tại a, muốn đi cho ngươi trang điểm trang điểm. Nàng kia tươi cười, xem đến Lan Đoá Đoá phía sau lưng một trận tê dại, lại không có gì chuyện quan trọng trang điểm. Muốn trang điểm cái gì, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.